Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 325, có anh ở đây, thì không sao. Góc truyện audio.com, anh cô mới nói một nửa, không nhịn được nuốt ngụm nước miếng. Vì sao kinh ngạc nhìn anh như vậy? Anh không thể tới nơi này sao? Ngữ điệu anh bình thản, không nóng không lạnh, lộc cộc, lại nuốt ngụm nước miếng. Vội vã nói, không đúng vậy, thế nhưng vào lúc này, chẳng phải anh rất bận rộn sao? Làm tổng thống chỗ tốt nhất chính là, có đôi khi anh có thể tùy ý an bài thời gian cho mình. Khóe miệng của anh phác họa ra đường cong đẹp mắt, lập tức đi tới bên giường, đem nửa câu nói sau bổ sung thêm, chỉ có khả năng trả giá khá lớn. Đối với An Chỉ Minh mà nói, một màn này thật giống như xảy ra ở trong mộng. Cô sững sờ nhìn anh đến gần, không nhịn được muốn dụi mắt của mình, nhưng cô lại không dám làm như vậy. Cô sợ sau khi mình dụi mắt, anh ở trước mặt sẽ lập tức biến mất không thấy nữa. Đây là bệnh viện gì? Quá đơn sơ, anh sẽ an bài thư ký chuyển viện cho em. Trên thực tế cái này đã là bệnh viện kiểu mẫu rất cao. Có lẽ anh cũng không phải có ý bất mãn nơi này. Chỉ là không hài lòng nơi này cách cao ốc tổng thống quá xa. Anh đến thăm cô, tóm lại có chút không tiện. Không cần, không cần rồi, cô liên tục xua tay. Cao mày nói, em cũng không phải muốn ở bệnh viện quá lâu. Muốn xuất viện lập tức, anh ngồi xuống cạnh giường. Nhìn chằm chằm cô, ánh mắt nhu hòa, ánh mắt nhìn cô như lọt vào trong sương mù. Đơn giản không thể lại hạnh phúc. Bệnh viện xác thực không có gì tốt. Sau khi xuất viện, anh sẽ an bài bác sĩ tốt nhất cả nước về nhà trị liệu cho em. Anh nói có chút không thể nghi ngờ. Đó là bệnh nghề nghiệp của anh. Không, em còn muốn tiếp tục quay phim cho xong. Có lẽ ở trong mắt người khác, anh không nghi ngờ là một loại khuyết điểm. Nhưng dưới cái nhìn của cô, lại là một loại hưởng thụ. Lông mày anh hơi nhíu lên, ngữ điệu hơi trầm xuống nói. Em còn muốn đóng phim? Đã thương tổn thành người như vậy, còn muốn đóng phim cái gì? Em cần nghỉ ngơi cho khỏe, em nhất định phải đóng phim cho xong. Cô cũng học bộ dáng của anh, bên trong âm điệu chân thật không thể nghi ngờ. Tuy là anh cau mày, bên trong ánh mắt của anh hoàn toàn là cưng chiều đối với cô. Anh không có quá nhiều tranh chấp trong vấn đề này với cô. Ngược lại là đổi đề tài, đến cùng là em thụ thương ở nơi nào? Trên báo cũng không có viết rõ ràng. Đưa tin, nhà giải trí truyền thông đưa tin sao? Bất quá, đại tổng thống của chúng ta cũng có thời gian đọc những tin kia sao? Cô nén cười, trêu chọc anh, là tin tức pop-up, anh không chịu thừa nhận. Vào lúc này, ánh mắt có chút xíu rời rạc, nhưng cũng lập tức bị cô bắt được rồi. Tổng thống dùng phần mềm đều là công ty phần mềm đặc biệt cung cấp sao? Công ty phần mềm nào nổi điên dám ở bên trên laptop của Tổng thống tiên sinh thiết kế tin tức pop-up? Cô nói cái này, con cố ý nghiêm sắc mặt, vẻ mặt cứng rắn nói. Con thật là lớn gan, em muốn Tổng thống tiên sinh nhất định sẽ nghiêm trị anh ta đi. Lúc cô đang nói những lời này, con cố ý bắt chước thần thái Cận Tư Hàn. Kỹ thuật cô diễn cũng không tệ, có chút giống như đúc, anh mím môi nói. Không, anh sẽ không nghiêm trị, ngược lại sẽ cảm kích, nếu như không phải tin tức pop-up, chỉ sợ bây giờ anh còn không biết em đang ở trong bệnh viện. Cô ngẩn người, lúc theo dõi anh, cái mũi không khỏi có chút cay cay, bị ủy khuất bên trong đoàn làm phim lúc này không hiểu sao một mạch tuôn ra. Cô hít mũi một cái, nỗ lực duy trì nụ cười, em không sao, chỉ là có chút bệnh mà thôi. Hết chương.